Đối với Mộ Thập Nhất mà nói, cô cảm thấy đàn ông trên đời này đều không đáng để mình phải ăn dấm. Hơn nữa cái tên Hoắc Chấn Đông này hôm nay còn ghét bỏ cô. Cô không thích anh ta chút nào hết, một chút cũng không thích. Hoắc Chấn Đông không lên tiếng. Mộ Thập Nhất tặc lưỡi nói, đúng rồi, lần trước cái cô Dương Dương gì ấy còn nói với tôi chuyện này đấy. Dương Dương nào? Hoắc Chấn Đông nhìn lên Mộ Thập Nhất. Cô ấy đang nói đến Dương Nhạc Linh sao? Mộ Thập Nhất nói, chính là con gái nuôi của cô anh ý. Hoắc Chấn Đông nhíu mày một cái, không nghĩ tới Dương Nhạc Linh còn nói với Mộ Thập Nhất những thứ này. Không cần đoán, Hoắc Chấn Đông cũng biết Dương Nhạc Linh có ý đồ gì. Cô ta muốn để cho Mộ Thập Nhất đối phó với Cao Thanh Thu, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Mộ Thập Nhất, trong giọng nói có chút kiêng kỵ, chỉ sợ cô gái này sẽ giống như Dương Nhạc Linh. Chuyện của chúng ta không có liên quan gì đến Thanh Thu, em đừng có đoán mò. Nếu như cô gái này dám giở trò gì đối với Thanh Thu, có là con gái ông trời đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Tôi nào có nghĩ vớ vẩn. Mộ Thập Nhất một bên gửi tài liệu, một bên dửng dưng nói. Bất quá anh thích Thanh Thu, lại có quan hệ mờ ám với cái cô họ Dương kia, xem ra tôi phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục làm vị hôn thê của anh hay không. Mặc dù nói Hoắc Chấn Đông đối với quan hệ của hai người cũng không quá để ý, nhưng nghe đến đây vẫn không nhịn được phải nhíu mày một cái. Hoắc Chấn Đông hỏi, chừng nào thì em trở về bên kia? Tôi muốn ở bên này chơi thêm 2 ngày. Mộ Thập Nhất cười nói, công việc cực khổ như vậy, hiện tại hẳn là nên nghỉ xả hơi rồi, anh nói xem có phải không? Lúc làm việc thì nên làm việc chăm chỉ, làm việc hết mình, nhưng cũng cần phải có những lúc nghỉ xả hơi thư giãn để cho bản thân được thả lỏng. Mộ Thập Nhất chính là một người như vậy. Hoắc Chấn Đông hời hợt nói, tùy em. Hoắc Chấn Đông nhìn ra được Mộ Thập Nhất không phải là người anh ta muốn quản liền có thể quản được. 2 ngày sau, Hoa Ngọc Thành khỏi bệnh đi làm. Cao Thanh Thu sau khi tan lớp cùng Mộ Thập Nhất đi chơi khắp nơi, đi đầu đường cuối ngõ tìm những món ăn ngon. Trong phòng ăn, Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất ngồi xuống, cô hướng về phía Mộ Thập Nhất hỏi, có cần gọi Hoắc Chấn Đông đến hay không? Bọn họ là vị hôn phu hôn thê, bất quá lúc Mộ Thập Nhất ra cửa đều là đi cùng Cao Thanh Thu, cũng không tìm thấy Hoắc Chấn Đông đâu. Cao Thanh Thu cảm thấy khá khó hiểu. Mộ Thập Nhất nói, cứ kệ anh ta đi, có gọi anh ta cũng sẽ không tới đâu. Mộ Thập Nhất đối với quan hệ của hai người cũng không chủ động cho lắm, chỉ có Hoắc Chấn Đông trở về, mẹ anh ta có gọi điện thoại tìm cô. Cho nên hai người từ lúc ra mắt đến bây giờ, quen biết lâu như vậy rồi cũng không gặp mặt mấy lần. Mộ Thập Nhất không thích phiền toái, cũng không thích mỗi lần ra ngoài bên người còn mang theo một người đàn ông, thật là chán chết đi được. Cho nên không chỉ là Hoắc Chấn Đông ghét bỏ cô, thật ra cô cũng rất ghét bỏ Hoắc Chấn Đông. Cao Thanh Thu nhìn Mộ Thập Nhất một cái, nở nụ cười. Được rồi. Cao Thanh Thu đứng lên đi lấy nước chấm, tiện thể lấy một phần thả vào trước mặt Mộ Thập Nhất. Mộ Thập Nhất ngọt ngào nói, cảm ơn Thanh Thu. Rất khách khí, cái miệng cũng ngọt. Hai người đều là những con hàng ham ăn, đang ăn ở đây mà đã nghiên cứu ngày mai ăn cái gì. Hai người đang ăn, đột nhiên có hai người phụ nữ đi tới, dừng ở bên cạnh bọn họ. Thập Nhất, sao em lại ở chỗ này? Thanh âm này rất quen thuộc. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Nhạc Linh và Thẩm Niệm Niệm ở chung một chỗ. Mộ Thập Nhất nhìn thấy Dương Nhạc Linh, cười nói, cô Dương đấy à, chào cô, thật đúng dịp, hai người cũng tới ăn à? Đúng vậy. Dương Nhạc Linh rất chủ động gọi phục vụ lấy thêm ghế, cô ta ngồi xuống bên cạnh, mấy người tự dưng thành chung một bàn. Bởi vì Mộ Thập Nhất lên tiếng chào hỏi trước, Cao Thanh Thu cũng không nói chuyện, hơn nữa ăn có bữa cơm mà thôi, đối với Cao Thanh Thu mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thẩm Niệm Niệm nhìn Cao Thanh Thu một cái, trong mắt mang theo mấy phần ngạo mạn. Cao Thanh Thu nhìn cô ta, cười một tiếng, cố ý làm cô ta khó chịu. Quả nhiên nhìn thấy nụ cười này, Thẩm Niệm Niệm lập tức cứng đờ. Chị cười cái gì? Cao Thanh Thu cười như thế làm trong lòng cô ta có chút hoảng. Bây giờ cô ta đối với Cao Thanh Thu vừa sợ vừa hận. Cao Thanh Thu rót cho Thẩm Niệm Niệm ly trà, nói, không có chuyện gì, cô gọi tôi một tiếng chị dâu, tôi cười với cô một cái, không có gì quá phận hết. Nói đến chuyện chị dâu này còn phải kể lại từ lúc ban đầu ở Cẩm Thành, Thẩm Niệm Niệm gặp phải Cao Thanh Thu chế giễu đủ thứ, sau đó bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ một trận. Từ đó mỗi lần Thẩm Niệm Niệm đến nhà họ Hoa đều phải giả bộ lễ phép chào hỏi Cao Thanh Thu, nhưng kỳ thật trong nội tâm của cô ta đối với Cao Thanh Thu vẫn rất đáng ghét. Hiện tại Cao Thanh Thu đột nhiên nhắc lại chuyện này là muốn uy hiếp mình hay sao? Thẩm Niệm Niệm cắn răng nói với Cao Thanh Thu, để tôi tự làm đi. Sau đó cô ta cầm bình trà từ trong tay Cao Thanh Thu tự rót. Dương Nhạc Linh ngồi ở bên cạnh Mộ Thập Nhất, hỏi thăm Mộ Thập Nhất vì sao lại ở bên này. Mộ Thập Nhất nói, tôi đến cùng Hoắc Chấn Đông. Hai ngày nay Mụ Thập Nhất đều đi theo Hoắc Chấn Đông ở tại nhà Cao Thanh Thu, cũng không tính là nơi láo đi. Dương Nhạc Linh cứng đờ, không nghĩ tới cô ta lại đi cùng Hoắc Chấn Đông. Rõ ràng hai người này bình thường cũng không hay gặp mặt, nhưng nhìn dáng dấp thì quan hệ cũng phát triển không tồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dương Nhạc Linh rơi vào trên người Cao Thanh Thu. Điều làm cho cô ta càng không nghĩ tới chính là Mụ Thập Nhất lại cùng Cao Thanh Thu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Hình như quan hệ của hai người họ rất tốt. Cơm mới ăn được một nửa, Mụ Thập Nhất đứng lên. Tôi đi rửa tay. Chúng ta cùng nhau đi, chị cũng muốn đi. Dương Nhạc Linh đứng lên theo Mụ Thập Nhất cùng rời đi. Cao Thanh Thu tiếp tục ăn đồ ăn cùng Thẩm Niệm Niệm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong phòng rửa tay, Mụ Thập Nhất đi vệ sinh xong đi ra, đứng ở bồn rửa tay. Dương Nhạc Linh nhìn thấy cô đi ra, lên tiếng. Thập Nhất, giờ em ở trong nhà Thanh Thu sao? Đúng vậy. Mụ Thập Nhất gật đầu. Thanh Thu rất tốt. Dương Nhạc Linh dương khóe miệng lên, làm bộ như lơ đãng nói. Em có nhớ lúc trước chị đã từng nói với em một lần chưa? Hoắc Chấn Đông rất thích một người phụ nữ, người đó chính là Thanh Thu, em không nhớ sao? Cô ta không tin Mụ Thập Nhất biết Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, còn có thể bình tĩnh theo sát làm bạn với Cao Thanh Thu như vậy. Trong mắt Mụ Thập Nhất thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, dường như rất kinh ngạc. Thật sao? Đúng vậy. Dương Nhạc Linh quan tâm nói. Em đừng nhìn Thanh Thu đã kết hôn rồi, thật ra Hoắc Chấn Đông vẫn không dứt được tình với cô ấy. Vì Thanh Thu, cái gì cũng làm ra được đấy. Chỉ cũng là thương tiếc cho em thôi. Em nói xem, bây giờ em là vị hôn thê của Hoắc Chấn Đông, vậy mà anh ấy lại không nói gì cho em biết, để cho em chẳng hay biết gì. Sau này, nếu như em biết được sự thật, có phải là rất đau khổ hay không? Mụ Thập Nhất im lặng rửa tay không có lên tiếng. Dương Nhạc Linh thấy cô không nói lời nào, đoán cô bởi vì nghe xong lời của mình trong lòng không thoải mái. Có thể thoải mái mới là lạ. Kể từ khi biết Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, địch ý của Dương Nhạc Linh đối với Cao Thanh Thu trở nên rất sâu. Loại cảm giác ghen ghét này thường có thể làm cho cô ta mất lý trí. Nhưng bởi vì trên đầu Cao Thanh Thu có một hoa ngọc thành, cô ta không dám động thủ. Cô ta tin tưởng ở trong chuyện ghen ghét này, Mụ Thập Nhất cũng giống như mình. Coi như Mụ Thập Nhất không gây sự với Cao Thanh Thu, cô ta cũng muốn để cho Mụ Thập Nhất tránh xa Hoắc Chấn Đông ra một chút. Nếu không, Mụ Thập Nhất thật sự cùng Hoắc Chấn Đông phát triển hơn nữa thì cô ta biết phải làm sao. Người nhà họ Mụ cô ta lại không dám đắc tội. Cao Thanh Thu tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Thẩm Niệm Niệm nhìn Cao Thanh Thu, cảm thấy cô hiện tại thay đổi rất nhiều. Mình không có ưa cô ấy đi chăng nữa, cô ấy cũng hoàn toàn không thèm để ý. Bây giờ chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ? Cô không vui sao? Cao Thanh Thu cười một tiếng. Tôi hạnh phúc như thế lại làm cho trong lòng cô không thoải mái à? Cao Thanh Thu biết lúc nào cô ta cũng xem thường mình. Hiện tại đang nhìn mình hạnh phúc như vậy, trong lòng cô ta không biết chua đến bao nhiêu. Thẩm Niệm Niệm chừng Cao Thanh Thu một cái, lười nói chuyện tiếp. Rất nhanh sau đó, Mộ Thập Nhất cùng Dương Nhạc Linh trở về. Mộ Thập Nhất ngồi xuống, không có ý tứ muốn ăn tiếp. Cao Thanh Thu hỏi, chị không ăn nữa à? Tôi ăn no rồi, Mộ Thập Nhất lãnh đạm nói. Dương Nhạc Linh thấy Mộ Thập Nhất quả nhiên tỏ ra xa lạ với Cao Thanh Thu, đề nghị. Thập Nhất, nếu không tối nay em đến nhà chị ở đi. Mộ Thập Nhất nhìn lướt qua Dương Nhạc Linh, lạnh nhạt từ chối. Không cần. Cô thật sự không có ý kiến gì với Cao Thanh Thu, chỉ là đơn thuần bị Dương Nhạc Linh làm cho có chút không thoải mái. Cô không thích cùng loại người có tâm cơ này nói chuyện, cho nên khẩu vị cũng không có mà ăn tiếp. Mộ Thập Nhất mặc dù xuất thân rất tốt, người trong nhà đều rất thương cô, các anh trai cũng rất bảo vệ cô. Hoàn cảnh sinh hoạt của cô thật sự rất đơn thuần, cho nên cô không thích những chuyện phức tạp này, cũng không thích người khác lợi dụng mình. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất cùng đi ra ngoài. Thẩm Niệm Niệm cùng Dương Nhạc Linh đưa hai người họ lên xe. Thẩm Niệm Niệm đứng ở bên cạnh Dương Nhạc Linh hỏi, cô bé kia là ai vậy? Sao cậu nhiệt tình với nó thế? Dương Nhạc Linh nhìn lấy Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất ngồi xe biến mất ở trong dòng xe cộ, mượn ánh đèn bên đường nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái, lơ đãng nói, vị hôn thê của Hoắc Chấn Đông. Vậy cậu còn tốt với nó như vậy làm gì? Đây phải là gặp quỷ mới phải chứ nhỉ? Dương Nhạc Linh gần đây bị Hoắc Chấn Đông làm cho mê mẩn đầu óc. Vị hôn thê của Hoắc Chấn Đông không phải là tình địch số một lúc này của cô ta hay sao? Dương Nhạc Linh giả bộ hữu hảo. Cô ấy rất tốt. Cậu bị lừa đá vào đầu rồi à? Lúc trước cậu cũng nói Cao Thanh Thu tốt. Sau đó thì sao? Cậu có thể tự tay cân nhắc xem xét hay không? Thẩm Niệm Niệm thấy Dương Nhạc Linh gấp đến độ không thể gấp hơn. Tại sao cô ta lại có một cô bạn thân lương thiện ngốc nghếch đến như vậy cơ chứ? Ai cũng có thể kết bạn. Thật là làm cho mình phải bận tâm. Trên xe, Cao Thanh Thu nhìn Mụ Thập Nhất, thoáng chút lo âu hỏi, chị giận tôi đấy à? luôn cảm thấy Mộ Thập Nhất sau khi trở lại liền có chút mất hứng, chắc là Dương Nhạc Linh ở sau lưng nói cái gì rồi. Mộ Thập Nhất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Thanh Thu, lộ ra nụ cười rất ấm áp. Tại sao tôi phải giận cô? Lúc chỉ có cô và Cao Thanh Thu, thái độ Mộ Thập Nhất lại thay đổi trở lại. Chỉ là tôi cảm thấy Dương Nhạc Linh đó cũng chẳng tốt đẹp gì, nên chưa biết phải phản ứng ra sao thôi. Bất quá cô là một con người có giáo dưỡng, nên cũng chẳng buồn đôi co với Dương Nhạc Linh làm gì cho mất giá bản thân. Xe taxi ngừng ở vườn hoa Giang Phủ. Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất từ trên xe bước xuống. Mới vào cửa liền thấy Hoa Ngọc Thành đứng ở bên trong chờ bọn họ. Ông xã. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Vừa về tới, đợi em. Hoa Ngọc Thành nghe thấy tiếng xe hơi, cố ý dừng lại đợi vợ. Mộ Thập Nhất cảm giác bản thân tỏa sáng như một cái bóng đèn nghìn oát, cười nhạt nói, Thanh Thu, tôi đi tìm Hoắc Chấn Đông trước nhé. Sau đó vội vàng thẳng bước đi. Cô ấy vừa đi cũng chỉ còn lại có Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu liền bộc lộ bản chất trẻ con, chạy đến trước mặt Hoa Ngọc Thành, ấm áp hỏi, thân thể không có sao chứ? Hoa Ngọc Thành không trả lời, trực tiếp kéo cô vào trong ngực. Mỗi lần nhìn đại bảo bối, anh đều sẽ không tự chủ biến thành lão sói xám. Cao Thanh Thu bị anh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, nhanh buông em ra đi. Hoa Ngọc Thành nghe xong cũng không thèm buông ra, bá đạo nói, cả một ngày không gặp, anh nhớ em quá. Cao Thanh Thu hỏi, nhớ nhiều bao nhiêu? Nhớ đến mức muốn đè em xuống giường. Hoa Ngọc Thành vẫn còn đang ôm Cao Thanh Thu thì từ ngoài cửa có hai người đột nhiên đi tới. Ngọc Thành, là giọng của bà Hoa. Nhìn lại một cái lại còn có cả ông Hoa cũng ở bên cạnh bà Hoa. Hai ông bà đều không nghĩ tới vừa tới đã thấy một màn như vậy, có chút kinh ngạc. Ông Hoa nói rất ít, có một loại cảm giác cao thâm khó lường, bên ngoài để làm người ta tôn trọng cực độ. Liền như vậy, bị hai vị trưởng bối thấy được bộ dáng tán tỉnh của bọn họ, Cao Thanh Thu cảm giác tai mình nóng lên, lập tức đẩy Hoa Ngọc Thành ra. So với sự lúng túng của Cao Thanh Thu thì Hoa Ngọc Thành ngược lại, anh vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Cha, mẹ, hai người sao lại tới đây? Da mặt của anh càng dày, Cao Thanh Thu càng không thể không nói thầm trong lòng, bội phục. Ông Hoa nói, ghé thăm các con một chút. Ông cũng không có ý kiến gì đối với chuyện vừa nhìn thấy. Cả nhà vào cửa. Bọn họ đi vào đem bóng đèn nhỏ cùng tới. Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ vào trong ngực, ở trong phòng đi tới đi lui. Nghe ông Hoa và bà Hoa ngồi ghế salon cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện. Mặc dù Hoa Ngọc Thành là tổng giám đốc của tập đoàn, nhưng từ khi anh đi sang bên kia công tác, tất cả mọi chuyện đều chuyển lại cho mọi người cùng quản lý. Bình thường thi thoảng ông Hoa mới hỏi đến chuyện công việc. Bọn họ ở đó bàn về công việc, Cao Thanh Thu cũng nghe không hiểu, chẳng qua chỉ ôm lấy bóng đèn nhỏ đi tới đi lui. Thằng nhóc mỗi lần thấy cô liền cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn, phảng phất như trẻ con được ăn kẹo. Cao Thanh Thu hướng về phía nhóc mỉm cười. Ngoan, bảo bối gọi mẹ đi nào. Gọi mẹ đương nhiên là điều không có khả năng vào lúc này, nhưng mà nhìn ra được nhóc dường như có chuyện muốn nói với Cao Thanh Thu. Hai mẹ con ở nơi này dùng ngôn ngữ người khác nghe không hiểu để giao tiếp ngầm với nhau. Mộ Thập Nhất từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Cao Thanh Thu dừng lại ở bên cạnh cô. Thanh Thu, con của cô thật là đáng yêu đấy. Có thật không? Ừ, đáng yêu giống cô. Mộ Thập Nhất đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, đưa tay sờ một cái lên gương mặt mềm nhũn của thằng bé. Sao lại đáng yêu thế này được nhỉ? Đang cười với tôi đây này. Chị có muốn bế nó không? Cao Thanh Thu có chút tự hào nói. Hiện tại bóng đèn nhỏ chính là bảo bối của cô. Mộ Thập Nhất đưa tay qua. Là như vậy phải không? Cô cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy bóng đèn nhỏ. Bà Hoa nhìn thấy Mộ Thập Nhất hỏi. Đây là... Cao Thanh Thu giới thiệu. Đây là Mộ Thập Nhất, vị hôn thê của anh Hoắc Chấn Đông. Thập Nhất đấy à? Bà Hoa cười nói. Chào cháu. Mộ Thập Nhất nói. Cháu chào hai bác ạ. Mộ Thập Nhất rất lễ phép, người lớn chỉ cần nhìn một cái liền ưa ngay, liền lão thủ trưởng cũng rất thích cô ấy. Bà Hoa hỏi, Hoắc Chấn Đông đâu? Anh ấy ở trên lầu ạ. Mộ Thập Nhất vừa mới tìm anh ta, nói với anh ta hai ba câu. Mộ Thập Nhất nói xong, tiếp tục dụ dỗ bóng đèn nhỏ. Cô mặc dù chưa từng sinh con, nhưng trong nhà các anh trai phần lớn đều có con rồi, bình thường cô vẫn thường bế cháu. Hoắc Chấn Đông từ trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy, đi tới nói với Mộ Thập Nhất. Cho anh bế với. Không cho anh, tôi còn không có ôm đủ đây. Mộ Thập Nhất đã ôm được bóng đèn nhỏ rồi thì sẽ không chịu buông tay. Hoắc Chấn Đông ở bên cạnh nhìn chằm chằm Mộ Thập Nhất. Đối với cô, anh ta có chút phòng bị, chỉ sợ cô mưu đồ gây rối, làm cái gì không nên làm. Anh ta cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác làm ra chuyện tổn thương với Cao Thanh Thu. Mộ Thập Nhất thấy Hoắc Chấn Đông nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười một tiếng, trong nháy mắt liền phát giác anh ta đang suy nghĩ cái gì, đưa tay đem bóng đèn nhỏ cho anh ta. Được rồi, anh bế đi này. Nhìn ra được Hoắc Chấn Đông thật sự yêu Cao Thanh Thu, liền ngay cả con của cô ấy cũng yêu. Loại yêu mà tất cả mọi thứ của đối phương làm cho Mộ Thập Nhất có chút bội phục. Bất quá bị anh ta đề phòng như vậy, cô vẫn có chút không vui. Cô cảm thấy đây là một loại làm nhục đối với nhân cách của mình. Rất nhanh, Mộ Thập Nhất liền rời đi. Cô không muốn cùng loại người coi thường người khác này nói thêm cái gì. Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhìn hai người kia, không hiểu cô gái này mới có vậy mà hình như hơi cáu kỉnh rồi hả? Buổi tối, Cao Thanh Thu ở trong phòng bóng đèn nhỏ, dỗ cho nhóc ngủ, ông bà Hoa cũng đã trở về. Hoa Ngọc Thành đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn cô. Trong mắt anh, Cao Thanh Thu vẫn là trẻ con, nhưng mà ở trước mặt bóng đèn nhỏ, cô lại giống như một người mẹ đúng chuẩn, chăm sóc con không chút hoang mang. Trong mắt Cao Thanh Thu chỉ có bóng đèn nhỏ, liền ngay cả Hoa Ngọc Thành đi vào cũng không đoái hoài nói chuyện. Anh mở miệng nói, hôm nay công việc của em xong hết rồi sao? Còn lâu mới xong. Vậy em còn không đi làm đi. Đều tại anh. Cao Thanh Thu không nhịn được, ngẩng đầu lên chừng mắt nhìn anh. Hoa Ngọc Thành, anh có làm gì đâu. Vào lúc này cô còn không làm việc, đợi lát nữa sẽ phải thức đêm. Cao Thanh Thu nói, nếu không phải ban đầu anh gạt em sinh con, thì hiện tại không phải là cứ nhìn thấy nó là em không muốn làm việc. Mỗi lần con trai về nhà, nhìn thấy nhóc, Cao Thanh Thu cảm giác mình liền không muốn động đến công việc nữa. Hoa Ngọc Thành không nhịn được phải phì cười. Cái này thì liên quan gì đến anh? Ban đầu là em muốn sinh cơ mà. Hiện tại làm sao lại thành anh lừa cô sinh rồi hả? Ồ, một mình em có thể sinh con sao? Được rồi, là lỗi của anh hết. Hoa Ngọc Thành nhận sai, nói. Cao Thanh Thu hừ một tiếng, đem bóng đèn nhỏ ôm lấy, ngồi trên ghế salon. Ông xã, anh nhìn xem, con trai chúng ta thật là đáng yêu mà. Thế thế nào cũng thuận mắt, Cao Thanh Thu không nhịn được hôn chụt con trai hai cái. Anh nhìn bóng đèn nhỏ, có chút không phục nói. Có đẹp trai bằng anh không? Đẹp trai hơn anh nhiều. Nếu như nói lúc trước Hoa Ngọc Thành là người đàn ông đẹp nhất ở trong lòng Cao Thanh Thu, vậy thì hiện tại con trai là số 1, còn Hoa Ngọc Thành chỉ có thể là số 2. Không sai, coi như đây chính là thực tế nhà Hoa Ngọc Thành bây giờ. Hoa Ngọc Thành có chút không phục. Cho em cơ hội nói lại lần nữa. Cao Thanh Thu cũng không đổi giọng. Con trai của em đẹp trai hơn anh. Đi, chúng ta trở về phòng để nói lại. Anh ôm lấy hông của cô, Cao Thanh Thu còn ôm bóng đèn nhỏ, bị Hoa Ngọc Thành ôm bổng lên, sợ hết hồn. Anh làm gì vậy? Con còn chưa ngủ, em muốn dỗ con ngủ đã. Anh đi về phòng trước đi. Không cho ở với nó nữa. Hoa Ngọc Thành xì mặt nói. Cứ ném nó ở chỗ này, nó sẽ tự ngủ thôi. Anh làm cha như vậy mà không thấy quá đáng à? Ai lại muốn ném con trai ở chỗ này? Cha mẹ vô tâm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ? Hoa Ngọc Thành liếc nhìn bóng đèn nhỏ. Xấu xí muốn chết, con trai anh không thể nào lại xấu như vậy được. Cao Thanh Thu không nhịn được chừng mắt liếc anh một cái. Anh ghen tị thì có, em không thèm để ý đến anh nữa. Lại nói con trai bảo bối của mình xấu xí, anh cố tình làm cô tức giận chứ gì. Cao Thanh Thu nói xong, ôm lấy bóng đèn nhỏ lên giường, cùng bóng đèn nhỏ nằm xuống đó, không để ý tới Hoa Ngọc Thành nữa. Thật sự nổi giận, vô cùng tức giận. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, ngồi xuống mép giường, nhìn cô. Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không lên tiếng, không thèm để ý tới anh. Vì con trai mà tức giận. Hoa Ngọc Thành cảm giác đãi ngộ của mình càng ngày càng tệ rồi. Anh đã bắt đầu hối hận sinh con ra rồi. Anh cúi đầu xuống hôn một cái lên mặt cô. Tiểu bại hoại, anh có phải là chồng em nữa không? Có con trai liền không cần anh nữa đúng không? Ai bảo anh nói con xấu xí? Thì nó vốn xấu xí thật còn gì, còn không để cho anh nói. Anh có vấn đề về quang học à? Con trai của cô là đệ nhất đáng yêu, cô không chấp nhận, cô phải phản bác. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy vợ mình thiên vị con trai không phân đúng sai, cảm thấy cô quả thực rất đáng yêu, không nhịn cười được. Đùa giỡn với em thôi, em tức giận như vậy làm gì? Không cho phép anh bắt nạt con trai em. Cao Thanh Thu chừng mắt liếc anh một cái. Ghét ghê. Hoa Ngọc Thành cầm lấy tay cô. Ai bảo chỉ để ý đến nó, không để ý đến anh? Thiên vị. Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn lấy người đàn ông này. Cho nên anh đang ăn giấm của con trai à? Cao Thanh Thu không nhịn được cười ra tiếng. Ngay cả con trai mà anh cũng ăn giấm sao? Anh đúng là thùng giấm di động. Bóng đèn nhỏ nằm ở một bên, mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu. Nghe không hiểu lời của bọn họ, nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ. Cao Thanh Thu thấy nhóc vẫn nhìn, nhịn không được bật cười. Nhóc con đang nhìn cái gì đấy? Bóng đèn nhỏ vươn tay ra, hướng về phía không khí gãi gãi. Cao Thanh Thu cầm tay nhóc, hướng về phía Hoa Ngọc Thành nói: "Ông xã, anh nói xem, con trai có thể nghe hiểu được hai ta nói chuyện hay không?" Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu, âm thanh ôn nhu: "Hẳn là nghe không hiểu. Bóng đèn nhỏ bây giờ còn chưa tới 6 tháng." Cao Thanh Thu nói: "Anh thử nghĩ xem, sau này nếu con có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, nhìn thấy anh ghen với nó, có khi nào nó cười vào mặt anh hay không?" Cao Thanh Thu dụ dỗ bóng đèn nhỏ, một lát sau, bóng đèn nhỏ rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Cao Thanh Thu động động, phát hiện mình bị Hoa Ngọc Thành ôm rất chặt, cô cầm tay bên hông thả ra, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã ngủ rồi. Có thể là hai ngày nay cảm mạo còn chưa hoàn toàn bình phục, lại làm việc cả một ngày, anh thoạt nhìn rất mệt mỏi. Cao Thanh Thu đau lòng hôn một cái lên gò má anh. Một lát sau, Cao Thanh Thu nhìn thời gian mới đánh thức Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành mở mắt ra, nhìn lấy Cao Thanh Thu, lại nhìn bóng đèn nhỏ. "Ngủ rồi à?" "Ừ." Cao Thanh Thu ngồi dậy, thận trọng, sợ đánh thức bóng đèn nhỏ, nói với anh bằng giọng nhỏ nhất: "Chúng ta trở về phòng đi." Hoa Ngọc Thành xuống giường, đưa tay bế Cao Thanh Thu lên. Cao Thanh Thu bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng ôm lấy vai anh, nhìn lấy anh có một loại cảm giác hạnh phúc tuôn ra ngoài. Hoa Ngọc Thành ôm cô trở lại phòng ngủ, đem Cao Thanh Thu thả lên giường, đi theo lấn người đi lên. Thân mật ôm cô, ánh mắt Thanh Thu sáng lên. Anh hỏi cô: "Em có mệt lắm không?" "Em không mệt." Cao Thanh Thu vừa cười vừa nói: "Sách em còn chưa viết xong, phiền quá à?" Hoa Ngọc Thành nói: "Đã bảo em đừng có động vào thằng nhóc kia, cứ mỗi lần nhìn thấy nó đều không nỡ bỏ đi." "Nó là con trai của em mà." Cao Thanh Thu nói: "Em chỉ dỗ con ngủ một giấc thôi mà. Anh buông em ra, em còn phải đi học thuộc lòng để còn kiểm tra." "Ở cùng con trai lâu như vậy mà không ở cùng anh một tí được à?" Hoa Ngọc Thành nói. "Anh cũng muốn em dỗ anh ngủ." Cao Thanh Thu ôm chán. Đây là chồng của cô thật sao? Lại yêu chị đến mức muốn mình dỗ anh đi ngủ. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. "Thanh Thu, nhà chúng ta không yêu anh nữa rồi." "Ai nói em không yêu anh rồi hả?" Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, đưa cánh tay vòng lấy cổ của anh. "Anh cũng không phải là trẻ con, còn muốn em dỗ anh ngủ. Sao anh không ru em ngủ? Em cũng cần ru ngủ đây này." Hoa Ngọc Thành cười nói: "Được, để anh ru em ngủ. Đại bảo bố nhà anh ngoan nhất." Nói xong, anh hôn nhẹ lên trên mặt cô một cái. Cao Thanh Thu suýt nữa đắm chìm vào trong sự ôn nhu đó. Cô gắng gượng nói: "Em thật sự phải đi làm việc rồi." "Chờ anh." Hoa Ngọc Thành đứng lên, xuống giường, đem sách và máy tính cầm tay của cô tới, thả trên bàn bên cạnh. Cao Thanh Thu từ trên giường bò dậy, ngồi xuống, bắt đầu xử lý công việc hôm nay. Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường, đánh giá lấy Cao Thanh Thu, thấy cô vẫn nhìn máy tính, hỏi: "Em không mệt sao?" "Cũng bình thường." Cao Thanh Thu cúi đầu nói. Hoa Ngọc Thành đáp: "Nếu không chuyện của công ty đều giao cho Tô Tể phụ trách đi, em cứ đi học, đừng đến công ty nữa." Mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng chạy tới chạy lui, Hoa Ngọc Thành thực sự rất thương cô. Cô chỉ là một cô bé mới lớn, chỉ cần ở bên cạnh anh hưởng thụ ngày tháng bình an đã là đủ rồi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành nói: "Em không sao." "Anh nuôi em mà, lo gì?" Hoa Ngọc Thành đột nhiên cưng chiều nói. "Có anh em còn lo chết đói sao?" "Anh có thể nuôi cô, để cho cô không cần ra bên ngoài cực khổ, không cần đi nhìn sắc mặt người khác." Cao Thanh Thu vốn muốn nói không cần, quay đầu lại phát hiện vẻ mặt của Hoa Ngọc Thành đặc biệt nghiêm túc. Trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười. "Được, vậy sau này dựa vào anh nuôi em hết nhé." Mà vốn dĩ Hoa Ngọc Thành đang nuôi cô thật, chi tiêu trong nhà toàn bộ là do anh cấp cho, tất cả mọi thứ đều là anh phụ trách, tiền Cao Thanh Thu kiếm được đều tự mình giữ lấy mua linh tinh. Hoa Ngọc Thành lại nghe Cao Thanh Thu nói xong, hỏi lại: "Thật nhé?" Vợ nhà anh quá kiêu ngạo, thật ra có lúc Hoa Ngọc Thành thật sự hy vọng cô có thể ỷ lại vào anh nhiều hơn. Cao Thanh Thu gật đầu: "Thật mà, tốt rồi, em không nói nữa, em tập trung viết tiểu kết cho chuyện ngày hôm nay đã." Nói xong, Cao Thanh Thu bắt đầu đem sự chú ý đều tập trung vào viết sách. Sáng ngày hôm sau, trong phòng ăn, Cao Thanh Thu xuống muộn nhất, Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nói: "Tôi chuẩn bị trở về rồi." Hoa Ngọc Thành nhìn anh ta, luyến tiếc nói: "Sao không ở lại chơi thêm vài ngày?" "Tôi có chút chuyện." Hoắc Chấn Đông nói: "Chờ Thanh Thu thi xong, cậu mang theo cô ấy cùng Tiểu Bạch qua nhà tôi một chuyến đi." Vốn là sau Tết, Hoa Ngọc Thành nên đến chỗ lão thủ trưởng chúc Tết, nhưng lúc đó Cao Thanh Thu thân thể còn chưa khỏe, con của hai người lại còn nhỏ, Hoa Ngọc Thành không đi qua được. Lão thủ trưởng đang rất nhớ mong Hoa Ngọc Thành. Anh gật đầu. Mộ Thập Nhất ngồi một bên nói: "Tôi cũng phải đi về. Đúng rồi, Thanh Thu đâu?" "Cô ấy còn ở trên lầu." Cao Thanh Thu thức dậy tương đối muộn, Sau khi thức dậy lại đi xem bóng đèn nhỏ một cái. Bóng đèn nhỏ còn đang ngủ, dì Ngô thì đang chăm sóc cho cậu bé. Cao Thanh Thu dặn dò đôi câu rồi mới từ trên lầu đi xuống. Nghe nói Mộ Thập Nhất muốn trở về, Cao Thanh Thu cũng không nỡ rời. Nhanh như vậy mà đã đi rồi sao? Không muốn chơi thêm vài ngày đi. Mộ Thập Nhất cười nói. Ba mẹ tôi gọi về, lần sau tới nữa. Đúng rồi, Thanh Thu, bao giờ cô đến thủ đô nhất định phải tìm tôi đấy nhé. Được. Sau khi Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất đi, Cao Thanh Thu đi học, Hoa Ngọc Thành đem sang nhà họ Hoa rồi mới đi làm. Buổi chiều, Cao Thanh Thu từ trường học đi ra, vừa tới công ty nhận được tin nhắn của Hoa Ngọc Thành. Em tan học chưa? Tan rồi, giờ em đang ở công ty. Ánh mắt của Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm trên cây xương rồng trên bàn làm việc, đem tài liệu lấy ra, ngồi xuống. Làm sao lại đến công ty nữa rồi? Hoa Ngọc Thành nói. Không phải đã nói anh nuôi em rồi sao? Nhớ tới những lời tối hôm qua anh nói mình, Cao Thanh Thu cười một tiếng. Cách điện thoại, Hoa Ngọc Thành nghe được tiếng cười của cô, anh giận dỗi. Em lại gạt anh. Ngày nào cũng ở trong nhà thì em có thể làm cái gì được? Mặc dù để nói cho Hoa Ngọc Thành nuôi mình, nhưng cũng chỉ là tùy tiện mà nói vậy thôi. Em có thể ở nhà nghĩ về anh. Lúc Tô Tể tiến vào, nhìn thấy trên mặt Cao Thanh Thu mang theo nụ cười. Được rồi, em ở công ty cũng có thể nghĩ về anh mà. Em cúp trước đây, em phải đi họp rồi, quay về còn phải đi ra ngoài một chút. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện điện thoại xong rồi mới đi công ty họp. Gần đây, thu nhập từ quảng cáo có dấu hiệu tuột xuống, độ nóng cũng không bằng lúc trước. Tô Tể nói, tôi cảm thấy chúng ta nên trọng tâm hướng vào phát triển tài khoản công chúng bên này. Mọi người cảm thấy thế nào? Thu nhập công ty năm nay so với trước tuột xuống không ít. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ. Họp xong, Cao Thanh Thu đi một chuyến đến công ty của Đinh Sùng Lâm. Gần đây Đinh Sùng Lâm ở bên này nên Cao Thanh Thu thường đi qua bàn chuyện hợp tác. Bình thường, Đinh Sùng Lâm ở đây có cái gì không biết Cao Thanh Thu đều sẽ mang sang đây để học hỏi. Đối với Cao Thanh Thu mà nói, Đinh Sùng Lâm chính là một người thầy, dạy Cao Thanh Thu không ít thứ. Lúc đi ra ngoài, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng Đinh Sùng Lâm. Anh ta nói với Cao Thanh Thu, buổi tối có muốn cùng ăn chung bữa cơm không? An An hẳn là rất nhớ em. Không cần đâu, hôm nay tôi phải trở về. Gần đây chồng tôi ốm, tôi phải về xem anh ấy thế nào. Vậy cũng được, Đinh Sùng Lâm nói. Chỗ tôi có hai vé xem nhạc. Người khác tặng, vốn định để cho tôi đi cùng An An. Chỉ có điều ngày đó chúng tôi phải rời khỏi đây rồi. Cô đi xem đi. Cao Thanh Thu đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Đinh Tổng. Đinh Sùng Lâm rất tốt với Cao Thanh Thu. Thỉnh thoảng sẽ tặng cô, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất mưu bày kế giúp cô. Đinh Sùng Lâm hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Công ty cô gần đây như thế nào rồi? Gặp phải chút vấn đề. Cao Thanh Thu nói. Hiện tại sức ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Anh biết mà. Nghề này của các cô là như vậy mà. Hai ngày trước Mục Triệt cũng nói với tôi cái này. Đinh Sùng Lâm nhìn Cao Thanh Thu. Cô còn trẻ, có thể tính toán sao một chút. Chồng tôi bảo sau khi tốt nghiệp tôi đến công ty anh ấy làm việc. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Cũng được, Đinh Sùng Lâm nói. Cá nhân tôi cảm thấy cô có thể đi thử xem. Tập đoàn lớn sẽ có nhiều thứ để học hỏi hơn. Cô cảm thấy thế nào? Tôi đang cân nhắc một chút. Mới bắt đầu khi Cao Thanh Thu còn làm nhà văn mạng là vì tiền, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng bây giờ cô đã tạm thời không cần xem xét đến vấn đề này, cho nên yêu cầu bản thân mình dự định đi dài và xa một chút. Cao Thanh Thu cười nói, Đinh Tổng, nếu không tôi nhận anh làm sư phụ được không? Anh cảm thấy thế nào? Tôi đâu dám, Đinh Sùng Lâm nói. Tôi có thể dạy cô, Hoa Tổng nhà cô cũng có thể dạy cô. Nếu để cho cậu ta biết tôi làm sư phụ cô, phỏng chừng cậu ta sẽ cho tôi một trận mất. Đây không phải là chiếm tiện nghi của Hoa Ngọc Thành sao? Đinh Sùng Lâm không có lá gan này. Cao Thanh Thu cười nói, cái này không giống nhau mà, công việc là công việc, sinh hoạt là sinh hoạt. Chồng tôi ngày làm việc ở công ty đã rất mệt mỏi, về nhà tôi còn tìm anh ấy bàn công việc, chẳng phải anh ấy sẽ thêm mệt mỏi hơn sao? Đinh Sùng Lâm nghe Cao Thanh Thu nói xong, cười nói, cô thật sự muốn nhận tôi làm thầy sao? Tôi nói rồi, anh chính là thần tượng của tôi. Vậy được, Đinh Sùng Lâm nói, chỉ có điều tôi rất nghiêm khắc, cô phải chuẩn bị tâm lý. Hai người đi ra ngoài, đúng lúc thấy Dương Nhạc Linh, đi theo phía sau cô ta còn có Vũ Minh Hân. Hai người đang nói cái gì đó. Dương Nhạc Linh là con gái của nhà họ Dương, công ty này có không ít cổ phần của nhà họ Dương, cho nên cô ta tạm giữ chức ở công ty, bình thường sẽ không qua đây. Chỉ là hai ngày nay không có chuyện làm, liền qua đây xem thử. Nhìn thấy Đinh Tổng, Dương Nhạc Linh chủ động chào hỏi. Đinh Sùng Lâm. Đinh Sùng Lâm theo phép lịch sự, đáp một tiếng nhưng cũng không nhiệt tình, thậm chí có chút không muốn phản ứng với Dương Nhạc Linh. Trong mắt anh ta liền không có loại phụ nữ ngu xuẩn như cô ta. nhìn xem người phụ nữ này đã gây ra những chuyện gì, là một tập đoàn đang trên đà phát triển trở thành cái bộ dáng hôm nay. Dương Nhạc Linh nhìn về phía Cao Thanh Thu. Thanh Thu sao lại ở chỗ này? Cô ấy là bạn tôi. Đinh Sùng Lâm lẽ thẳng khí hùng mà nói. Có vấn đề gì sao? Mặc dù coi như nhà họ Dương mới là chủ, Đinh Sùng Lâm chỉ nắm trong tay quyền kinh doanh, nhưng từ trước đến giờ đều là người nhà họ Dương phải kiêng kỵ anh ta. Bởi vì ông Dương hiểu được, nếu như Đinh Sùng Lâm rời khỏi Dương Thị, anh ta có thể có những cơ hội phát triển còn tốt hơn nhiều. Người thiệt chỉ có Dương Thị. Và lại, nếu như bọn họ không còn Đinh Sùng Lâm, thì bọn họ sẽ trở thành con dê béo đợi Hoa Ngọc Thành làm thịt. Đinh Sùng Lâm cũng chưa bao giờ lấy lòng nhà họ Dương. Dương Nhạc Linh cười nói, không có, nếu là bạn của anh, chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh. Cao Thanh Thu đứng ở một bên, nhìn lấy Dương Nhạc Linh lấy lòng Đinh Sùng Lâm, cảm thấy cô ta khéo đưa đẩy cực kỳ. Ánh mắt Dương Nhạc Linh rơi vào trên người Cao Thanh Thu, hỏi, Thanh Thu, Thập Nhất còn ở trong nhà cô không? Ngày hôm qua sau khi trở về, bộ Thập Nhất hẳn đã gây gổ với Cao Thanh Thu rồi cũng nên. Dương Nhạc Linh hiện tại rất mong đợi, đặc biệt muốn nghe được một điểm gì đó về chuyện hai người gây gổ. Như vậy mới không uổng công cô ta mất một phen tâm tư. Cao Thanh Thu đáp, buổi sáng cô ấy trở về rồi. Thế hai người không cãi nhau chứ? Cao Thanh Thu dừng một chút, nhìn lấy Dương Nhạc Linh. Tôi gây gổ với chị ấy thật thì cô vui vẻ lắm sao? Thanh Thu! Dương Nhạc Linh ra vẻ làm người tốt. Hoắc Chấn Đông thích cô là chuyện của cô, nhưng tôi cảm thấy cô vẫn nên giấu chuyện này cho kỹ vào, nếu không Thập Nhất mà biết được sẽ đau lòng. Cô nói xem có phải không? Cao Thanh Thu dừng một chút, cảm thấy có chút bất ngờ. Dương Nhạc Linh có chứng vọng tưởng sao? Làm sao có thể bịa đặt nói như vậy? Hơn nữa Cao Thanh Thu có một loại trực giác mách bảo Dương Nhạc Linh đã nói chuyện này với mộ Thập Nhất. Có phải cô đã nói những thứ này ở trước mặt Thập Nhất rồi phải không? Rất rõ ràng Dương Nhạc Linh chính là đang chờ nhìn náo nhiệt mới lộ ra cái biểu cảm có chút mong đợi. Người phụ nữ này, cô ta lại thích khích bác ly rán sau lưng. Cao Thanh Thu cảm thấy mộ Thập Nhất là người tốt vô cùng. Nếu chỉ bởi vì Dương Nhạc Linh ở sau lưng khiêu khích, liền bị mộ Thập Nhất coi là kẻ thù, suy nghĩ lại cảm thấy oan khuất vô cùng. Dương Nhạc Linh nhíu mày, cũng không phủ nhận. Cao Thanh Thu nhìn thấy như vậy, quả thật không biết phải nói gì cô ta. Cô quay sang nói với Đinh Sùng Lâm. Tôi đi về trước đây. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Cao Thanh Thu không vui vẻ gì. Phỏng chừng Cao Thanh Thu đã thật sự gây gổ với mộ Thập Nhất, không nhịn được cười một tiếng. Có Cao Thanh Thu ở chính giữa, cô ta không tin Hoắc Chấn Đông và mộ Thập Nhất có thể phát triển tốt được. Cao Thanh Thu đi rồi, ánh mắt của Đinh Sùng Lâm mới chuyển sang người Dương Nhạc Linh, biểu tình mang theo sự nghiêm túc, dường như có chút tức giận. Dương Nhạc Linh hỏi, anh nhìn tôi như vậy làm cái gì? Sẽ không phải ngay cả Đinh Sùng Lâm cũng muốn che chở cho Cao Thanh Thu đi chứ? Cô an phận một chút không được sao? Quả nhiên là người phụ nữ ngu xuẩn này lại muốn đi tìm đường chết. Dương Nhạc Linh phạm phải lỗi ngu xuẩn như vậy, Đinh Sùng Lâm cũng không còn gì để nói với cô ta. Nhưng dính líu đến công ty thì anh ta phải can thiệp. Biết rõ Hoa Ngọc Thành không dễ chọc, Dương Nhạc Linh này lại nhất định muốn chết. Anh ta quả thực không hiểu được người phụ nữ này suy nghĩ như thế nào. Có thể là thời gian làm đại tiểu thư quá nhiều rồi hả? Dương Nhạc Linh nói, tôi đã làm gì mà anh nói tôi không an phận rồi? Vừa rồi tôi đâu có nói gì quá đáng. Chỉ có điều, Đinh Sùng Lâm à, sao anh tốt với Cao Thanh Thu như vậy? Anh quên trước đây cô ta đã làm tổn thương Đinh Cẩn thế nào rồi sao? Đinh Cẩn bị Cao Thanh Thu làm cho tổn thương sâu sắc, bây giờ còn đang trốn ở nước ngoài không chịu về nước thêm lần nào cái kìa. Đinh Sùng Lâm là người quan tâm đến Đinh Cẩn nhất. Đinh Cẩn bị Cao Thanh Thu làm cho tổn thương sâu sắc như vậy thì đáng nhẽ Đinh Sùng Lâm phải ghét Cao Thanh Thu mới đúng, đằng này lại tốt với cô ta như vậy. Điều này làm cho Dương Nhạc Linh có chút không thể hiểu nổi. Đinh Sùng Lâm nói, được rồi, cô thôi ngay cái trò trẻ con đấy đi, đừng nghĩ rằng có thể khiêu khích được tôi. Hoa Ngọc Thành hôm nay lại trở về hơi muộn, bởi vì lúc trước bị bệnh 2 ngày cho nên tối nay tăng thêm. Lúc anh về, Cao Thanh Thu đang học bài, bóng đèn nhỏ vẫn ở bên ông bà nội. Anh đứng ở sau lưng, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang ngẩn người. Em đang suy nghĩ cái gì đấy? Ngay cả anh trở về mà cũng không có phản ứng. Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Hoa Ngọc Thành, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Anh trở về lúc nào? Tại sao về muộn như vậy? Không phải em đã bảo anh về nhà sớm đừng làm thêm giờ nữa sao? Tạm thời có thêm chút việc. Hoa Ngọc Thành ở bên tai cô hôn một cái, âm thanh rất tử tính. Em đang suy nghĩ gì đấy? Không có. Thấy cô không nói, Hoa Ngọc Thành cũng không vội hỏi, thừa dịp cô đang học bài, tranh thủ đi tắm. Tắm xong, Hoa Ngọc Thành ngồi xuống ghế salon, Cao Thanh Thu nhìn anh, thu hồi sách đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Ông xã? Ừ. Hoa Ngọc Thành cầm lấy sách cũng không nhìn cô. Cao Thanh Thu có chút ủy khuất. Anh làm gì mà không để ý tới em? Tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào sách. Cô cùng anh nói chuyện, anh cũng không liếc nhìn cô một cái. Cao Thanh Thu trong lòng bây giờ phiền muộn vô cùng, muốn tìm một người trò chuyện một chút. Hoa Ngọc Thành nói, đợi lát nữa, để anh đọc sách xong đã. Cao Thanh Thu nhìn mặt bìa, phát hiện không phải là quyển tối qua anh đọc dở, chắc là tối hôm anh mới cầm về. Lúc nào anh mới đọc xong? Chắc 2 ngày. Cho nên thế này căn bản không muốn nghe cô nói chuyện. Cao Thanh Thu cảm giác có chút châm tâm. Cô đứng lên giận dỗi nói, vậy anh từ từ mà xem đi, em đi ngủ trước đây. Cao Thanh Thu mới vừa đứng lên liền bị một cái tay của anh nhíu lại. Cô nhìn về phía anh, không phải là không muốn để ý đến cô sao? Cái này là đang làm cái gì? Hoa Ngọc Thành kéo cô ngồi lên chân mình, để cho cô ngồi xuống nhìn cô. Có gì không vui à? Em nào có không vui? Cao Thanh Thu ủy khuất nói, người không vui là anh ấy. Nhìn dáng vẻ của anh rõ ràng đang giận cô. Hoa Ngọc Thành ôm lấy cô, đùa với em thôi mà, đại bảo bố của anh nói cho anh nghe xem xảy ra chuyện gì nào. Rồi em lại không muốn nói gì nữa. Mới vừa lúc nãy muốn nói anh không muốn nghe, hiện tại cô cũng không muốn nói gì nữa. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên nhìn cô, ngoan nào, nhanh nói cho anh biết, để anh xem có thể giúp em hay không. Cao Thanh Thu mím môi, một chữ cũng không muốn nói. Hoa Ngọc Thành liền uy hiếp, em nói đi, không nói anh sẽ hôn em ngay này. Anh là biến thái sao? Lúc nào cũng lấy hôn ra để uy hiếp. Em có thể thử xem anh có phải biến thái không? Hoa Ngọc Thành lẽ thẳng khí hùng mà nói. Cao Thanh Thu bị anh làm cho không biết phải nói gì. Suy nghĩ một chút cô hỏi, chúng ta khi nào đi thủ đô? Sao? Hoa Ngọc Thành cười nói, em muốn đi à? Cao Thanh Thu cúi đầu xuống nghịch ngón tay của mình. Hôm nay em gặp Dương Nhạc Linh, hình như cô ta đã nói cái gì linh tinh ở trước mặt Mộ Thập Nhất rồi ý. Ba chữ Dương Nhạc Linh này làm cho Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Lại là Dương Nhạc Linh. Người phụ nữ chết tiệt kia thật là bám dai như đỉa. Anh kiên nhẫn hỏi, cô ta nói cái gì? Hình như cô ta nói với Mộ Thập Nhất là Hoắc Chấn Đông thích em. Anh nói xem, làm sao cô ta lại có thể bịa ra cái chuyện như vậy? Rõ ràng chuyện không hề có, nhất định phải khích bác ly rắn. Nếu để cho Thập Nhất tưởng thật, vậy phải làm sao bây giờ? Cao Thanh Thu hiện tại lo lắng cực kỳ. Mặc dù Thập Nhất không nói gì ở trước mặt mình, nhưng trong lòng hẳn sẽ để ý. Hơn nữa hôm nay lúc đi tựa hồ cô ấy cũng không nói lời nào với Hoắc Chấn Đông, xem ra giống như là đang tức giận. Nếu như quả thật là bởi vì mình, Cao Thanh Thu thực sự cảm thấy rất áy náy. Hoa Ngọc Thành ngẩn người, không nghĩ tới Dương Nhạc Linh đã nói chuyện này. Hơn nữa nhìn phản ứng của Cao Thanh Thu, dường như còn cảm thấy chuyện lần trước thực sự chỉ là hiểu nhầm, cho là Nhiếp Vân Tiêu khích bác căn bản không coi là thật. Hoa Ngọc Thành không biết phải nói như thế nào. Chuyện Hoắc Chấn Đông thích vợ mình cũng không phải do Dương Nhạc Linh tự bịa đặt ra hoàn toàn. Bất quá Cao Thanh Thu không biết chuyện này, anh cũng tình nguyện để cô cả đời không biết. Dương Nhạc Linh này thật là thối miệng. Hoa Ngọc Thành biết cô ta bây giờ đang theo đuổi Hoắc Chấn Đông, thậm chí còn muốn gả vào nhà họ Hoắc. Hiện tại Hoắc Chấn Đông có vị hôn thê, chắc người phụ nữ này lại muốn lấy vợ anh ta ra làm khiên mở đường cho cô ta. Cô ta tưởng anh chết rồi sao? Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành đen mặt không nói lời nào, thương lượng, hãy anh gọi điện qua đó trước để hỏi thăm tình hình đi. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy ánh mắt Cao Thanh Thu khẩn cầu mình, cầm điện thoại để gọi cho Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông mới vừa đến nhà tắm xong, anh ta nghe máy hỏi, sao thế? Cậu về đến nhà chưa? Hoa Ngọc Thành hỏi. Hoắc Chấn Đông dừng một hồi, cười nói, sớm đến rồi. Giờ đây là giờ nào rồi, bây giờ mới hỏi đến mình, bạn với bè. Cậu và Thập Nhất như thế nào rồi? Lúc Hoa Ngọc Thành hỏi, Cao Thanh Thu đang ngồi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng. Hoắc Chấn Đông nở nụ cười, nhai nhởn hỏi, sao, quan tâm đến tôi à? Hoắc Chấn Đông nghĩ đến Mộ Thập Nhất, trả lời vấn đề của Hoa Ngọc Thành. Hình như cô ấy đang giận tôi thì phải. Hoắc Chấn Đông cũng không biết mình đã làm gì chọc giận cô ấy, ngược lại anh ta cũng lười để ý. Cao Thanh Thu hỏi với vào, chị ấy giận là bởi vì tôi sao? Hoắc Chấn Đông không nghĩ tới Cao Thanh Thu cũng nghe điện thoại, dừng một chút, cảm giác trái tim của mình có chút không khống chế nổi mà nhảy cưỡn lên. Thanh Thu? Cao Thanh Thu nói tiếp, cô Dương kia hình như nói với chị ấy cái gì đó rồi ý, tôi đang suy nghĩ Thập Nhất có phải là đang giận hay không? Không có. Hoắc Chấn Đông khuyên nhủ, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Coi như có là sự thật đi nữa, Hoắc Chấn Đông cũng sẽ không nói có liên quan đến cô. Chuyện của anh sẽ tự xử lý, sẽ không để cho Cao Thanh Thu bị liên lụy. Cao Thanh Thu nói, anh cố mà dỗ dành chị ấy, đừng để cho chị ấy tức giận nữa. Thập Nhất là rất tốt, ngược lại bà cô Dương gì đó không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì. Hoắc Chấn Đông theo tiếng, vừa vặn lúc này có tiếng gõ cửa, Hoắc Chấn Đông đi mở cửa, thấy là mẹ mình, anh ta nói với Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Mẹ tôi tới rồi, tôi cúp điện thoại trước, nói chuyện sau nhé. Mẹ anh ta đứng ở cửa, có chút nghiêm túc nhìn con trai mình. Hoắc Chấn Đông hướng về phía mẹ mình hỏi. Mẹ, sao thế? Mẹ làm gì mà nhìn con như vậy? Hiếm khi mới về nhà ở một đêm, hình như lại chọc đến mẹ làm bà tức giận rồi. Bà Hoắc cau mày, hướng về phía anh ta nói. Nghe nói lần này Thập Nhất đi sang Giang Châu, hai đứa đã gặp mặt à? Đúng vậy. Hoắc Chấn Đông gật đầu nói. Cô ấy gây chút phiền toái nên nhờ con giúp cô ấy xử lý một chút. Phiền toái gì? Con bé không sao chứ? Cũng không có chuyện gì. Chuyện con lớn hơn nữa, Hoắc Chấn Đông ra mặt thì việc gì cũng có thể giải quyết. Bà Hoắc nói. Mẹ định hẹn con bé ngày mai tới nhưng con bé từ chối. Con nói xem, có phải con đã làm gì khiến con bé phật ý rồi hay không? Con làm gì cô ấy được cơ chứ? Hoắc Chấn Đông oan ức nói. Con có làm gì đi nữa thì không phải con vẫn nể mặt người lớn hai nhà hay sao? Thế là con bé bị làm sao? Con không biết. Hoắc Chấn Đông không thích Mộ Thập Nhất, cũng lười nghiên cứu chuyện này. Bây giờ anh ta không hề có cảm giác với Mộ Thập Nhất, chỉ là dùng thái độ ôn hòa để đối phó mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 thư bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.